Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng vẫn cố chấp giữ lại cái tên này, chẳng phải vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng sao? Hy vọng rằng liệu có ai đó sẽ tìm được đến nơi này. Liệu có ai chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nàng? Thì ra, dù bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ và lý trí, trong thâm tâm nàng vẫn có những mong mỏi tự lừa dối chính mình. Hoa tể tướng, hoa phu nhân, thiên chi và cả Hoa Nhung Chu, năm đó đi quá vội, nàng còn chưa kịp sắp xếp hôn sự cho Thiên Chi, không biết nàng ấy và Nam Phong giờ ra sao. Hoa phu nhân, liệu có trách nàng đã tự tay hủy hoại hoa phủ không? Thân thể phu nhân vốn đã yếu, liệu có chịu nổi cú sốc này? Hoa tể tướng, người từ đầu đến cuối không hề trách cứ nàng. Khi nghe tin nàng tự thiêu, ông hẳn sẽ rất đau lòng, bởi cả hai đứa con đều không có được kết cục tốt đẹp. Cuối cùng là thiếu niên rời đi với nụ cười rạng rỡ, nói: nếu người không đến, ta sẽ quay lại tìm người. Năm đó nàng lừa hắn đi, còn viết thư nhờ Vũ Sóc Mạc trông giữ hắn. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân. Những ký ức như dòng nước rò rỉ từ chiếc xô thùng, từng giọt không thể ngăn lại. Một mình đi dọc theo con hẻm nhỏ, bước chân nàng dần chậm lại, rồi không kiềm được mà ngồi xuống. Ngực nàng đau nhói, hẳn là di chứng của lần bị trúng tên. Tại thị trấn nhỏ An Nhàn này, mỗi ngày nàng đều giả vờ vui vẻ, giả vờ vô lo, đến mức chính mình cũng suýt tin vào điều đó. Người nơi đây tuy thân thiện, nhưng không ai từng cùng nàng trải qua những ngày tháng hiểm nguy ấy. Tâm sự đầy ắp, nhưng không có ai để thổ lộ. Dù nhìn bất kỳ ai, nàng cũng cảm thấy giữa mình và họ như có một bức tường vô hình, không cách nào thực sự thân thiết. Vì vậy, liệu có thể không, chỉ một người thôi, bất kể là ai, đến đây nhìn nàng một lần, để nàng không cảm thấy rằng tất cả những người từng sát cánh bên mình đều đã quên nàng. Bên ngoài ngự thư phòng, ánh đao bóng kiếm không ngừng. Đây đã là lần thứ 26 Hoa Nhung Chu đến đây. Tính ra, cũng đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng lần này, Hoa Nhung Chu cuối cùng đã bước được vào ngự thư phòng. Hắn mang theo một thanh đao, trên người chi chít vết thương. Bên ngoài, hai người nằm sóng xoài trên mặt đất chính là Lâm Giang và Trần Nguyên. Cả hai đều trọng thương, nhưng vẫn còn giữ được chút hơi thở. Trọng Khê Ngọ từ từ ngẩng mắt lên, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thẳng vào thiếu niên này. Điều khiến hắn không ngờ là, Hoa Nhung Chu không chỉ kiên trì được đến vậy, mà còn tiến bộ nhanh chóng như thế. Thanh kiếm lạnh lẽo nhuốm máu kề sát của Trọng Khê Ngọ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề đổi sắc. Người đã giấu nàng ở đâu? Giọng nói của một nam nhân vang lên, không còn sự thanh thoát của tuổi trẻ mà thay vào đó là âm điệu trầm thấp mang theo sát ý. Ta đã nói rồi, nàng đã chết. Mũi kiếm lại gần hơn, để lại trên cổ Trọng Khê Ngọ một vết cắt nông. Ta không tin, người đã nói rằng nếu ta đánh bại được thị vệ của ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết chuyện về nàng. Hoa Nhung Chu siết chặt chuôi kiếm, đáp lời. Hiện tại ta chẳng phải đang nói với ngươi đây sao? Người nghĩ nếu nàng còn sống, ta sẽ để nàng rời khỏi ta sao? Trọng Khê Ngọ nhếch môi, nụ cười mang theo sự châm biếm không che giấu. Bàn tay Hoa Nhung Chu run lên, đôi mắt nâu như đang bừng cháy lửa giận. Một người đứng, một người ngồi, nhưng khí thế giữa họ lại ngang bằng, không ai nhường ai. Cuối cùng, Hoa Nhung Chu động thủ, nhưng không phải tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rút kiếm, xoay người bỏ đi. Người định đi đâu? Trọng Khê Ngọ nhíu mày hỏi. Ta đi tìm nàng. Hoa Nhung Chu không quay đầu lại. Người không giết ta sao? Trọng Khê Ngọ nhìn theo, hỏi thêm một câu. Giết ngươi, nàng sẽ không vui. Ngón tay của Trọng Khê Ngọ hơi co lại, nhưng gương mặt vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo. Người nghĩ ngươi có thể tìm được nơi nào? Cùng lắm thì ta lật tung cả thiên hạ. Người không nói, chưa chắc ta không tìm được. Dù sao ta có thừa thời gian. Hoa Nhung Chu nghiêng mặt đáp. Giọng điệu mang theo sự mỉa mai, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự nghiêm túc. Nếu nàng thực sự đã chết thì sao? Trọng Khê Ngọ phản bác, bước chân của Hoa Nhung Chu khựng lại, rồi cất giọng. Ta vốn dĩ chẳng có gì, giờ cũng không còn gì để mất. Hồi đó nàng đã tự tay đuổi ngươi đi, nếu hiện tại nàng không muốn gặp ngươi thì sao? Trọng Khê Ngọ tiếp tục truy vấn, bàn tay cầm kiếm của Hoa Nhung Chu run rẩy, hắn cúi đầu. Giọng nói mang theo chút yếu mềm. Ta chỉ muốn tận mắt thấy nàng bình an, chỉ cần một cái nhìn là đủ. Nếu nàng không muốn gặp ta, ta sẽ lặng lẽ nhìn một lần, rồi vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Hoa Nhung Chu đứng yên rất lâu ở cửa, cho đến khi giọng nói của Trọng Khê Ngọ lại vang lên. Vậy thì ngươi đi tìm nàng đi. Hoa Nhung Chu quay phát lại, nhưng khuôn mặt của Trọng Khê Ngọ không hề để lộ cảm xúc gì, không vui, không buồn. Cuối cùng, Hoa Nhung Chu không nói gì thêm, xoay người, biến mất vào bóng tối. Khoảng một canh giờ sau, Lâm Giang mới bước vào. Trọng Khê Ngọ vẫn ngồi bất động trước bàn sách. Hoàng thượng, thuộc hạ làm việc bất lực. Lâm Giang quỳ xuống nhận tội, không liên quan đến ngươi. Nhưng vì sao Hoàng thượng lại nói cho hắn biết? Lâm Giang vẫn có chút bất mãn. Ngươi truyền tin đi, gọi Tần Vân về đi. Từ nay, không cần gửi thư báo cáo tình hình của nàng nữa, bởi vì... Trọng Khê Ngọ cất giọng, trong âm điệu có chút nhẹ nhõm. Đã có người sẽ bảo vệ nàng tốt, cũng là người mà nàng đang chờ. Trọng Khê Ngọ đứng dậy, bước vào trong, lấy ra chiếc hộp mà hắn luôn coi như báu vật. Mở hộp ra, hắn lấy từng lá thư bên trong, nhẹ nhàng đặt vào ngọn lửa của cây nến còn chưa tắt. Từng lá thư lần lượt cháy thành tro bụi, như thể đốt cháy luôn cả nỗi lòng sâu đậm của hắn dành cho nàng. 62 đã hơn 2 năm trôi qua, Từ công tử vẫn ngày ngày đeo bám không rời. Hoa Thiền từ chối không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn cố chấp không buông, mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng giờ khóc giờ cười giữa nàng, Từ Minh và Bạch Lạc, khiến Hoa Thiền vô cùng nhức đầu. Một hôm, sau giấc ngủ dài, Hoa Thiền tỉnh dậy, định sang tìm Vân Nương để bàn luận về túi thơm hôm qua còn dang dở, nhưng không ngờ nhà bên đã trống không, chẳng còn bóng người. Đây là chuyện gì, nàng ấy chuyển đi rồi sao? Lòng Hoa Thiền bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. 2 năm qua, nàng và Vân Nương thân thiết vô cùng, Vân Nương đối với nàng gần như không hề từ chối điều gì. Vân Nương đối tốt đến mức đôi khi khiến Hoa Thiền hoài nghi, chẳng lẽ nàng ấy vì bị nam nhân làm tổn thương nên chuyển sang. Thích nữ nhân, kết quả là giờ người ta đi rồi, ngay cả lời từ biệt cũng không có. Ở thời đại này lại chẳng có thứ gì như điện thoại, một khi Vân Nương rời đi, chẳng khác nào hai người đoạn tuyệt liên lạc. Như mất đi một tri kỷ, Hoa Thiền buồn bực không thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nàng ấy cũng chưa từng xem mình là gì đặc biệt, chỉ là bản thân nàng đa tình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Vân Nương vốn là người hiền lành, đối xử tốt với mọi người. Buồn bực mấy ngày, nàng lại nghe tin Từ Minh bị ngã ngựa khi ra ngoài, gãy một chân. Nghĩ đến Từ phu nhân xưa nay đối xử với mình rất chu đáo, Hoa Thiền liền mang theo chút quà đi thăm. Từ phu nhân vẫn như trước, cố gắng ghép đôi hai người. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Từ Minh lại tỏ ra né tránh chưa từng có. Dù vậy, Hoa Thiền vẫn bị Từ phu nhân giữ lại dùng bữa tối mới có thể rời đi. Nàng từ chối lời đề nghị phái người đưa về của Từ phu nhân, dù sao nơi này chỉ là một tiểu trấn, mọi người đều quen biết nhau, đi vài bước là đến nhà. Rất an toàn. Từ phu nhân cũng không ép. Hoa Thiền cầm một chiếc đèn lồng, một mình chậm rãi bước dọc bờ sông. Giờ đây, nàng đã quen với việc đi về một mình. Đi đến một ngã rẽ, nàng bỗng giật mình toát mồ hôi lạnh, bởi nàng phát hiện dưới chân mình, ngoài bóng của bản thân, còn có thêm một cái bóng khác. Người nọ dường như cách nàng một khoảng, bởi Hoa Thiền chỉ thấy được một đường nét mờ mờ của đầu. Nửa đêm, ai lại lặng lẽ đi theo sau người khác như vậy? Điều kỳ lạ hơn nữa là, bình thường hai bên bờ sông nhà nào cũng mở cửa, nàng đi qua còn có thể chào hỏi mọi người. Nhưng hôm nay, cửa nẻo lại đóng chặt, khiến nàng không dám quay đầu nhìn. Nếu chẳng may là kẻ có ý đồ xấu, quay đầu lại chẳng phải lộ hết sao? Giả vờ như không hay biết, Hoa Thiền lặng lẽ tháo chiếc vòng tay xuống, nắm chặt trong tay. Người trong trấn này ai cũng quen mặt nhau. Chắc chắn không thể có kẻ nào lạ mặt bám đuôi như thế. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng, kẻ sau lưng nàng là người ngoài, lại còn lén lút như vậy, chắc chắn không phải người tốt. Càng nghĩ càng lo, Hoa Thiền cố gắng tăng tốc bước chân mà không để lộ sơ hở. Thế nhưng, cái bóng kia vẫn bám sát như hình với bóng. Trong lúc hoảng loạn, chân nàng trượt phải viên đá lởm chởm trên đường, suýt ngã nhào. May thay, nàng kịp vịn vào lan can bên cạnh để đứng vững. Ngước mắt nhìn lên, cái bóng kia đã đứng ngay bên cạnh nàng. Người đó cao hơn nàng cả một cái đầu, còn vươn tay ra, dường như định chạm vào nàng. Giờ không ra tay thì còn đợi lúc nào? Hoa Thiền lập tức vung tay đâm về phía sau, nhưng theo bản năng tránh đi chỗ hiểm. Chẳng ngờ cổ tay nàng bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Hỏng rồi, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hoa Thiền. Đang chuẩn bị giãy giụa lần cuối, người nọ đột nhiên lên tiếng. Cuối cùng, ta cũng tìm thấy nàng. Giọng nói khàn khàn, có chút quen thuộc, ngay cả lời nói này cũng nghe rất quen. Hoa Thiền cứng ngắc quay đầu lại, trước mắt chính là khuôn mặt quen thuộc ấy. Chỉ là dáng vóc đã cao hơn, ngũ quan cũng hoàn toàn trưởng thành, không còn chút nào nét bầu bĩnh ngày xưa. Một đôi mắt nâu như đá quý khảm trên gương mặt góc cạnh. Tiếng nước sông róc rách không ngừng, ánh trăng phủ đầy mặt đất. Cảnh tượng giống hệt, lời thoại giống hệt, hai con người giống hệt. Chỉ khác là lần trước ở dưới vực sâu, cả hai đều chật vật. Còn lần này ở trong tiểu trấn, cả hai lại tràn ngập niềm vui. Cách chương.